Chương 3515 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có ai? Khà khà, thì một trưởng đắc thủ, hắn cũng không có ở thừa thắng xông lên, mà là lộ làm ra một bộ lạnh lùng tiếng cười kỳ quái, chính là trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, lại như là một tấm mất cảm giác mặt như thế. Long Phi đứng lại thân hình, khóe mắt hơi chìm xuống, nội tâm thầm nói, kẻ tốc độ thật nhanh. Vừa nãy một chưởng hắn hoàn toàn không có nhìn rõ ràng, liền ngay cả cảm ứng cũng không kịp, có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu. Đây tuyệt đối không phải đại kiếm sư cảnh giới tu vị, khẳng định so với đại kiếm sư càng mạnh hơn. Long Phi trong lòng rùng mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nam tử nhìn Long Phi, nói, không đỡ nổi một đòn. Long Phi mở trừng hai mắt, trở lại à. Nam tử cười lạnh một tiếng, nói, yêu thích tìm ngược đúng không? Vậy thì tác thành ngươi. Vù. Lại một lần nữa thân ảnh biến mất. Long Phi tròng mắt trói chặt, thì không thấy rõ. Không thấy rõ. Quá nhanh. Không chờ hắn phản ứng, hắn bụng lại là một chưởng bắn trúng. Long Phi hai mắt chìm xuống, muốn lùi, nhưng là căn bản không kịp. Phốc, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt cũng không khỏi trở nên thương bạch khởi đến. Nam tử vẫn không có truy kích, đắc ý cười lạnh nói, ê rác rưởi. Liên tục hai chiêu Long Phi đều không chống đỡ được. Hơn nữa căn bản không thấy rõ tốc độ của hắn, không biết làm sao đi phòng ngự. Hai lần công kích, Long Phi sinh mệnh giá trị chỉ còn dư lại 1/3, lại một chưởng, e sợ hắn sinh mệnh giá trị hội kiến để. Hắn mẹ! Long Phi tức giận mắng một tiếng, song quyền chăm chú nắm chặt, nam tử cười nói, để phát hỏa. Ha ha ha! Nói ngươi rác rưởi liền muốn thừa nhận, hiểu chưa? Liền ngươi loại phế vật này liền chết ở trên tay ta tư cách đều không có, ha ha ha! Nam tử lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn về phía Ngô Nhất Long. Ngô Nhất Long tâm lĩnh thần hội, trường kiếm hơi động, một bước tập đi ra, tốc độ cũng là kinh người nhanh, kiếm phong bên dưới, sức mạnh mạnh mẽ thả ra ngoài, khóa chặt Long Phi mi tâm, muốn một chiêu kiếm cầm Long Phi cho giết chết. Quế Thái Bảo ánh mắt rùng mình, khóe miệng toát ra một nụ cười gằn, cũng không có nóng lòng ra tay, mà là một tay nắm kiếm, dường như một cái săn bắn báo săn. Ngô Nhất Long hét ra một tiếng, "Ê đi chết đi cho ta." Một chiêu kiếm nghiền ép, Ngô Phượng Thiên thỏa mãn nở nụ cười, hai chiêu trọng thương Long Phi, như vậy Long Phi đã không có chống đỡ lực lượng, hắn nhi tử lại ra tay, này con trai của hắn sẽ trở thành người thắng cuối cùng, nội tâm hắn mừng như điên, khán đài người xung quanh cũng trở nên hưng phấn. Ha ha ha! Ở hung hăng à! Lập tức sẽ chết rồi đi! Xem ngươi còn làm sao cùng! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn, xem chung quanh đài lại là một mảnh nổ vang, Long Phi trong lòng già lửa cũng bốc cháy lên, liên tục bị trọng thương, trong lòng cực cường khó chịu, tức giận mắng một tiếng, trong lòng một nanh, âm thầm một tiếng, y vạn cổ long thân. Vù. Trong cơ thể một tiếng nổ vang, vạn cổ long thân sức mạnh trong nháy mắt trào ra, trong nháy mắt, Long Phi trong mắt trở nên màu vàng ống, nhìn giữa không trung Ngô Nhất Long, Long Phi tần tần một tiếng, để cho ta cút sang một bên. Trường kiếm quét qua. Kiếm khí cô động thành thực chất, dường như một cái tát mạnh mẽ quạt đi ra ngoài, tầng tầng phiến ở Ngô Nhất Long trên người. Ngô Nhất Long theo tiếng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kẻ phốc, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Ngô Phượng Thiên rộng rãi đứng dậy, nhìn con trai của chính mình ngã trên mặt đất trên thống khổ, hắn hai mắt một nanh, liền hận không thể vọt tới Long Phi bên người một chiêu giết chết. Bột bột bột, hệ song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang lên, trong đôi mắt lửa giận, sát ý cực kỳ nồng nặc. Ngô Phượng Thiên âm u nhìn chằm chằm Long Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Lê tiểu tử, thương con trai của ta, ta ngươi nhất định phải mệnh." Ánh mắt nhìn về phía cái kia trở mặt nam tử, biểu thị rất không vừa ý, chỉ là trở mặt nam tử cũng không nghĩ tới Long Phi còn có thể đột nhiên phát lực, hơn nữa Long Phi này một đạo kiếm khí thả ra ngoài, liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, xem chung quanh đài cũng là một mảnh ngạc nhiên, toàn bộ ách phát hỏa, Lâm Phong Lôi tầng tầng một tiếng, "Hay làm được đẹp đẽ." Này một chiêu quá tuấn tú rồi. Lâm Viễn Đồ nhìn Ngô Nhất Long, nói, ở Ngô Phượng Thiên muốn cho nhi tử thượng vị, không ngờ bị Long Phi một chiêu cho phiến nằm trên mặt đất. Lâm Phong Lôi cười nói, ẻ đáng tiếc không chết. Quế Thiên Nhất cũng âm trầm nở nụ cười, ẻ đáng đời. Trên võ đài trở mặt nam tử ánh mắt căng thẳng, vô cùng phẫn nộ, nói, ghê cẩu vật, còn dám hoàng thủ, xem ta như thế nào giết chết ngươi, ghi ầm. Bàn tay phải một phen, sức mạnh hùng hậu liền hướng Long Phi bổ tới, đồng dạng, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn thấy không rõ lắm, thế nhưng, phóng thích vạn cổ long thân long phi cùng bắt đầu hoàn toàn khác nhau, hắn trong mắt biến thành màu vàng, hắn thân thể biến thành thân rồng thân thể, giờ khắc này trở mặt nam tử tốc độ ở trong mắt hắn hãy cùng con kiến ở bò như thế. Chậm, y. Quá chậm rồi, y. Thật sự quá chậm rồi. Long phi lạnh lùng cười, không chờ trở mặt nam tử chiêu thức hạ xuống, hắn một bước tiến lên, trực tiếp nắm lấy trở mặt nam tử cổ áo, hai mắt giận dữ, giơ lên giữa không trung, hướng mặt đất tầng tầng đập một cái. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Nổ vang như lôi, toàn bộ đánh lộn võ đài toàn bộ lõm vào sụp đổ xuống, toàn bộ sàn đánh lộn kịch liệt rung rẩy lên, những kia ăn qua quần chúng từng cái bị chấn động cùng ngu ngốc như thế, rõ ràng vừa nãy đều có thể hoàn toàn nghiền ép Long Phi, nhưng là hiện tại. Hoàn toàn thay đổi, tại sao lại như vậy, quá không thể tư rồi, trong hầm, trở mặt nam tử mặt lộ vẻ tử sắc hai mắt tan rã nhìn Long Phi, khóe miệng không ngừng tràn ra hắc huyết, nói, y không, không, không thể, này, cái này không thể nào. Ngươi, ngươi, ngươi bất quá là kiếm đồ cảnh giới, ngươi không thể giết được ta, ngươi ngươi, Long Phi ở trên cao nhìn xuống, lãnh băng băng nhìn chằm chằm trở mặt nam tử, lúc này trở mặt nam tử sắc mặt da người mặt rụng xuống, lộ làm ra một bộ già nua khuôn mặt nhìn Long Phi ánh mắt, hắn nội tâm không tự chủ được run rẩy lên, thân thể ở rét run, như là rơi vào khủng bố ý cảnh bên trong như thế. Ngươi, ngươi, ệ âm thanh đang run rẩy, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, y ai là rác rưởi. Nói xong, Long Phi chân nhẹ nhàng vừa nhất, ông lão con ngươi phóng to, hung hăng lắc đầu, nói, y không, không, không muốn, không y ầm. Long Phi một chân đạp xuống, máu tươi tung tóe, đồng thời Long Phi hai mắt vừa nhất, tầng tầng một tiếng, thì còn có ai? Ầm ầm ầm. Bầu trời mãnh liệt một bạo, sấm rền nổi lên bốn phía, Long Phi khí tức trên người hoàn toàn ép bạo toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời Ngô Phượng Thiên cũng hoảng rồi. Người lão giả kia tu vị mạnh bao nhiêu trong lòng hắn phi thường rõ ràng, vậy cũng là kiếm tông cảnh giới cường giả à, liền như vậy một chiêu thúng sát, nếu như không phải tận mắt đến Ngô Phượng Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tiểu tử này chính là cái quái vật bất quá. Ngô Phượng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là ta thành, nơi này ta mới là vương, ta tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hoại kế hoạch của ta. Ngược lại, Ngô Phượng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp truyền âm cho Long Phi, nói, nghe tiểu tử, nếu như ngươi muốn Lâm Sư Nghi bé gái kia sống sót, vậy bây giờ liền cho ta quỳ xuống.